Phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 51, 51, Yểm Nguyệt Tông. Hoàng Phong Cốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ việc Thanh thuộc tính lần thứ nhất xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng lệ phi vũ không cần nghĩ đều hiểu. Điều này có ý vị gì? Thần thức tại thời khắc này, lập tức khóa chặt trong túi chữ vật vạn lý vân du phù. Thần sắc tự nhiên đứng tại chỗ. Ý muốn hại người không thể có. Tâm phòng bị người không thể không. Cái này tu tiên giới. Tại không có trở thành vô địch phía trước. Cẩn thận mới có thể khiến đến vạn năm thuyền. Nói đến, đây cũng là hắn lần thứ nhất đối mặt trúc cơ phía trên người tu tiên. Người này trang phục rất cổ quái. Mặc đánh mấy cái bố đinh áo lam. Giữ lại dài vài tấc một đầu tóc ngắn. Bên hông kẹp lấy một cái rửa đến trắng bệch bao vải xanh. Nhìn qua tựa hồ là cái người vô cùng thích sạch sẽ. Nhưng hắn trên mặt lại tràn đầy dầu mỡ. Đen xì một mảng lớn. Liền chân dung cũng nhìn không ra. Tiểu Hồng, mau trở lại. Trở về. Áo lam quái nhân lấy gấp gáp nhanh chạy trước tới. Đồng thời một bên hô hào. Tiểu Hồng a, không có ngươi. Ta sống thế nào? Lệ phi vũ. Hắn ghé mắt có chút thoáng nhìn. Dừng ở trên bả vai mình màu đỏ chim nhỏ. Ngay tại điềm nhiên như không có việc gì đánh giá chung quanh. Hoàn toàn không để ý đến áo lam quái nhân. Thỉnh thoảng lại vùi đầu sửa sang lấy cánh. Thật giống. Trực tiếp đem hắn cái này bả vai xem như nghỉ ngơi địa phương. Không có nửa điểm muốn phải bay đi rời đi ý tứ. Vị tiểu hữu này. Không cần khẩn trương. Lúc này. Một đạo lời nói mang theo hiền lành ngữ khí vang lên. Cái kia áo lam quái nhân đã đi tới lệ phi vũ trước mặt. Cười hắc hắc, chờ ta đem Tiểu Hồng bắt trở lại. Ta sẽ không quấy rầy ngươi đi Thái Nam tiểu hội. Thấy đối phương mở ra tới nói. Không có giả thần giả quỷ. Tiền bối kia nhưng muốn nhanh lên. Trong nhà của ta tiền bối còn tại Thái Nam tiểu hội chờ ta. Lệ phi vũ cũng sảng khoái lộ ra nghề nghiệp giả cười. Đồng thời giả dối hư ảo cáo mượn oai hùm một thanh. Rõ ràng, áo lam quái nhân liên tục gật đầu. Tiến lên tới, lại đột nhiên nói, tiểu hữu tuổi còn trẻ, chính là luyện khí đại viên mãn. Lần này đi theo trưởng bối đã đến, thế nhưng là vì thăng tiên đại hội mà đến. Tự nhiên, lệ phi vũ mặt không đổi sắc gật đầu. Đây là dự định vào môn phái nào a? Lệ phi vũ nhìn xem áo lam quái nhân cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Tựa hồ thật phải bắt được màu đỏ chim nhỏ. Thuận miệng nói. Hoàng Phong Cốc, không thích hợp tiểu hữu. Áo lam quái nhân nghe cũng là lắc đầu. Dò xét lệ phi vũ một cái. Tuấn tú lịch sự, tuổi còn trẻ, ta nhìn Việt Quốc bảy đại phái. Liền Yểm Nguyệt Tông thích hợp tiểu hữu. Yểm Nguyệt Tông tốt, tiểu hữu, Việt Quốc bảy đại phái số 1, truyền thừa xa xưa, môn hạ đề sướng thuật song tu, nữ đệ tử từng cái càng là thiên kiều bá mị, phong tình khác nhau, nam đệ tử tự nhiên là tiểu hữu như vậy tuấn tú lịch sự xinh đẹp tiểu ca. Tiểu hữu, nghe ta một lời khuyên, chúng ta đi Yểm Nguyệt Tông. Không sai, thật sao, vậy ta nhưng muốn suy nghĩ thật kỹ. Lệ phi vũ cười gật đầu, trong đầu cũng là thầm nghĩ, cái này áo lam quái nhân, sẽ không phải là người của Yểm Nguyệt Tông a, nhưng cho dù là, hắn là cái gì nhìn như vậy tốt ta, cũng bởi vì luyện khí đại viên mãn, cảm thấy ta tư chất không tệ. Lệ phi vũ rất nhanh bác bỏ cái suy đoán này, bởi vì Việt Quốc bảy đại phái hết sức rõ ràng, tu tiên gia tộc biết lượng lớn dùng đan dược bồi dưỡng một chút đệ tử trẻ tuổi. Nhờ vào đó tại thăng tiên đại hội bên trên, thành công tiến vào bảy đại phái. Cũng đúng như đây, bảy đại phái cũng có ứng đối phương pháp. Ví dụ như, tại thăng tiên đại hội lôi đài so tài rút thăm bên trên. Làm một điểm tay chân, khiến cái này tu tiên gia tộc dùng đan dược bồi dưỡng được đến đệ tử. Lẫn nhau chém giết, tạo thành cả hai đều thiệt, hoặc là chết một cái cục diện, tiến hành khống chế đào thải. Cho nên, sẽ không bởi vì gặp hắn tuổi còn trẻ, chính là luyện khí đại viên mãn, thoáng cái kết luận tư chất không tệ, đoán không ra, Bên này áo lam quái nhân thấy hắn gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch, mặt lộ vẻ hài lòng. Cuối cùng động thủ đem cái kia màu đỏ chim nhỏ bắt lấy. Lệ Phi Vũ vội vàng cáo từ, nửa điểm không ngừng lại, hướng về Thái Nam tiểu hội mà đi. Nơi đó ít nhất là phụ cận chỗ an toàn nhất. Ha ha ha ha, Tiểu Hồng A, lúc này ngươi có thể lập xuống công lớn. Ta mẹ nó, ta đây là cái gì vận khí A? Chấm chấm, áo lam quái nhân nhìn xem cưỡi gió rời đi Lệ Phi Vũ. Trong lòng cuồng hỉ, rốt cuộc không che giấu được. Ha ha ha, trời thương ta Yểm Nguyệt Tông. Trời thương ta Khung Mỗ. Hắn từ không nghĩ tới. Cái này ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây. Tương linh điểu bên trong túi linh thú này đột nhiên có động tĩnh. Bay ra, cái này thế nhưng là khó lường việc lớn. Cái này tương linh điểu là hắn mấy trăm năm nay ở giữa. Ngẫu nhiên lấy được một cái linh thú. Không có gì lớn bản sự. Chỉ có một cái. Có thể chọn chúng linh căn thiên phú cực kỳ thiên tài hạng người. Ví dụ như, thiên linh căn. Hoặc là không thua gì thiên linh căn tam dương chi thể loại này thiên phú. Lấy được những năm gần đây. Cực ít có động tĩnh. Hắn thậm chí cũng không biết. Khoảng cách lần trước có động tĩnh. Là bao lâu chuyện lúc trước. Còn giống như là gặp được Hoàng Phong Cốc cái kia kêu cái gì Lý Hóa Nguyên tiểu tử. Dù sao, hắn chỉ biết là, chính mình vận khí này không tệ. Tìm được một cái thiên linh căn. Hơn nữa còn là mới ra đời không bao lâu tuổi trẻ tán tu. Lệ Phi Vũ ngụy trang thành con em gia tộc. Đối với cái này mấy trăm năm lão quái đến nói. Căn bản không có tác dụng. Bất quá, cái này áo lam quái nhân nhưng vẫn là hài lòng gật gật đầu. Can đảm cẩn trọng, thời điểm đề phòng. Tán tu xuất thân giả dạng làm con em gia tộc cũng ra dáng. Nói rõ tâm tính không tệ. Trên thân còn mang theo mấy cái túi chữ vật. Hắc hắc, xem ra làm không ít chuyện thất đức. Khạc khạc, lão quái ta thích. Cũng không biết tiểu tử này. Có biết hay không chính mình là thiên linh căn. Tán tu xuất thân cần phải không biết a, không phải vậy làm sao lại nghĩ đi Hoàng Phong Cốc đâu. Đúng, hẳn là không biết. Không phải vậy biết mình là thiên linh căn. Còn tới cái dám cho thăng tiên đại hội. Trực tiếp đi ném môn phái. Người nào không nâng ở lòng bàn tay. Vẫn là nói. Đi thăng tiên đại hội. Không nghĩ bại lộ chính mình thiên linh căn tư chất. Mặc kệ. Dù sao ta khẳng định phải tiệt hồ. Lão thiên gia để ta gặp gỡ tiểu tử này. Vậy đã nói rõ là mệnh chung chú định. Dù sao tiểu tử này vừa mới gật đầu. Chính là đáp ứng, ta cũng không phải nói cấp bậc lễ nghĩa cổ hủ người. Tính hắn đơn phương bái sư, cái gì thật tốt nghĩ chính là lời khách sáo. Không cần để ý, áo lam quái nhân nói xong cười hắc hắc, nhẹ nhàng vuốt ve trên tay màu đỏ chim nhỏ lông vũ. Tiểu Hồng A, tiểu tử này nếu là gia nhập Yểm Nguyệt Tông, lại có yến gia vị kia thiên linh căn thiếu nữ. Ha ha. Một năm nhận lấy hai cái thiên linh căn, còn lại lục phái biết sau, chẳng phải là muốn đố kỵ phát cuồng. Áo lam quái nhân lần nữa nhịn không được phát ra cười to. Đột nhiên thân hình mơ hồ, lại biến mất trong không khí. Một trận gió thổi qua núi Thái Nam đường núi. Không bóng dáng, chỉ có tiếng cười văng vẳng. Lệ Phi Vũ quay đầu nhìn thoáng qua, thần thức không có phát hiện có người cùng lên đến. Nhưng vẫn là không có đại ý, vội vàng hướng dưới chân núi thợ săn thăm dò được kỳ quái dốc núi phương hướng mà đi. Cái này dốc núi tại thôn dân dưới núi Thái Nam có thể nói là 10 phần có tên. Bởi vì dốc núi lâu dài đều bị nồng đậm xương trắng bao phủ. Đưa tay không thấy được năm ngón, tất cả thôn dân tiến vào sườn núi quái, đều sẽ bị nhốt cái 2-3 ngày, thẳng bị đói toàn thân bất lực. Mới có thể đi ra sương mù bên ngoài. Cũng chính như thế, Lệ Phi Vũ sau khi nghe ngóng, liền biết chính xác vị trí. Đi tới dốc núi, nhìn xem trước mặt nồng đậm xương trắng. Tại Lệ Phi Vũ từ trong túi chữ vật kẹp ra một tấm từ Hùng Thị huynh đệ trong túi chữ vật được đến truyền âm phù. Trực tiếp dùng pháp lực thôi động, hóa thành một tia ánh sáng đỏ xông vào cái này trong mây mù. Một giây sau, nồng đậm xương trắng cuồn cuộn tách ra, quả nhiên thần dị vô cùng. Từng có Thiên Tinh Tông Phường Thị kinh nghiệm, Lệ Phi Vũ quen thuộc lách mình mà vào. Cách Trương